Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Mã Tiểu Linh. Tiểu nhân, ngươi tỉnh. Tự nhiên kinh hỉ nói ra. Sau đó vươn tay, đem đối phương theo trong quan tài băng ôm ra. Từ trên xuống dưới dò xét đối phương. Đối phương không chỉ có nhịp tim đập, mà lại một đôi tối như mực ánh mắt tinh thần mười phần. Ca ca, cảm ơn ngươi, Tiền tiểu nhân nhìn lấy Tự Nhiên giọng dịu dàng nói ra. Không cần khách khí, Tự Nhiên mỉm cười xoa xoa cái sau cái đầu nhỏ. Sau đó nói, chúng ta ra ngoài đi, mụ mụ ngươi ở bên ngoài rất thương tâm. Ừ, Tiền tiểu nhân gật đầu, Tự Nhiên mở cửa, dẫn đầu đi ra ngoài. Thế nào, Lâm Ôn Nhu trông thấy Tự Nhiên đi ra, liền vội vàng hỏi, Tiền tiểu nhân mẫu thân, cũng là ánh mắt không nháy mắt nhìn lấy Tự Nhiên, chung quanh vây xem người, cũng là trên mặt hiếu kỳ nhìn lấy Tự Nhiên. Ha ha, vị này cảnh quan, hắn chỉ là loè người mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng, một cái không hài hòa âm thanh vang lên đến, mở miệng người chính là cái kia cái thầy thuốc trẻ tuổi. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, hắn lời nói im bặt mà dừng, ánh mắt trừng lớn, bởi vì Tự Nhiên sau lưng, đi ra một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. May mắn không làm nhục mệnh, rốt cục cứu sống nàng, Tự Nhiên mỉm cười nói, không để ý đến bên cạnh tôm tép nhãi nhép. Tiểu nhân, một bên trung niên phụ nữ nhìn thấy nữ nhi sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Nước mắt tràn mi mà ra, nhanh chóng đem nữ nhi ôm thật chặt vào trong ngực. Mụ mụ, đừng khóc, tiểu nhân không có việc gì, Tiền tiểu nhân giọng dịu dàng an ủi mẫu thân. Một bên người, vô luận là cảnh sát vẫn là thầy thuốc, đều trừng trừng hai con ngươi, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tình cảnh này. Một cái rõ ràng đã chết đi tiểu nữ hài, bị đặt ở trong quan tài băng đông lạnh lấy, mà lại đông lạnh sau một tháng. Nhưng là bây giờ, nhưng lại sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Trước mắt một màn, trực tiếp phá vỡ bọn họ tam quan. Đổi mới bọn họ nhận biết, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, một cái rõ ràng chết đi người, vì sao có thể sống tới? Chẳng lẽ thanh niên trước mắt nắm giữ khởi tử hồi sinh bản lĩnh? Ngươi làm sao làm được? Một cái xem ra 50-60, tư lịch rất già thầy thuốc, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tự Nhiên, vội vàng hỏi, cùng ngươi có quan hệ? Tự Nhiên nghiêng nghe đối phương liếc một chút. Huy, ngươi làm sao nói đây? Nói chuyện với ngươi thế nhưng là tôn giáo sư. Tôn giáo sư tại trung tâm thành phố bệnh viện, cùng Giang Hải thành phố, thậm chí cả nước, đều là có tên khoa tim mạch giáo sư, thầy thuốc trẻ tuổi chừng lấy Tự Nhiên nói ra. Đần độn, Tự Nhiên trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Sau đó nhìn nói với Lâm Ôn Nhu. Ta tới nơi này mục đích đã kết thúc. Ta rời đi trước. Ngươi, ngươi, thầy thuốc trẻ tuổi tức giận đến toàn thân phát run. Lâm Ôn Nhu nói ra. Ngươi rời đi trước đi. Vị tiểu hữu này, ngươi chờ một chút. Ta còn có vấn đề hỏi ngươi. Vị kia tên là tôn giáo sư muốn gọi ở rời đi Tự Nhiên. Thế nhưng là Tự Nhiên cũng không quay đầu lại rời đi. Để hắn tiếc nuối thở dài một hơi. Hôm nay phát sinh sự tình, dùng y học trong lịch sử kỳ tích cũng không đủ. Nếu như truyền đến y học giới, có người nắm giữ khởi tử hồi sinh bản lĩnh, không biết hội nhấc lên nhiều chấn động mạnh, giải quyết Tiền tiểu nhân sự tình. Tự Nhiên chuẩn bị đi mua phòng, trước kia chỉ có Triệu Mẫn đến không cảm thấy chen chúc. Mà bây giờ nhiều lữ ra 2 tỷ muội, phòng cho thuê là không ở được. Buổi tối hôm nay, Tự Nhiên đều chuẩn bị tùy tiện tìm nhà khách sạn ở. Chờ một chút, sau lưng truyền đến thanh âm. Tự Nhiên quay đầu xem xét, phát hiện là Lâm Ôn Nhu gọi hắn. Miệng hơi cười hỏi, thế nào, đại cục trưởng tìm ta có việc. Cái gì đại cục trưởng, gọi ta Lâm Ôn Nhu đi, Cái sau tức giận lật một cái liếc mắt. Cho tới nay, Lâm Ôn Nhu đều là tương đối nghiêm túc hình tượng. Cứ việc dài đến đẹp, nhưng nhìn so sánh lãnh diễm, giờ phút này lại lộ ra một bộ thiếu nữ oán trách hình tượng. Để tự nhiên mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng có loại bị điện giật cảm giác. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, vị này đại cục trưởng còn có như thế kiều mị một mặt. Nhìn đến tự nhiên thần sắc, Lâm Ôn Nhu ho khan một câu, chính là thần sắc. Sau đó nói, thực, ta hôm nay là có chuyện tìm ngươi. Ngươi nói đi, chuyện gì? Tự nhiên hỏi, là như vậy, biểu muội ta giống như cũng gặp phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Lâm Ôn Nhu nói tới chỗ này. Thần sắc nghiêm túc lên, nói, ta bác gái gọi điện thoại nói cho ta biết, nói biểu muội gần nhất bị kích thích, luôn luôn hoài nghi trong phòng có người, vừa đến ngủ người sẽ xuất hiện, cùng ta đi lên lần tình huống giống như đúc. Ngô, đoán chừng là đồng dạng quỷ hồn quấy phá đi, tự nhiên không chút suy nghĩ nói ra. Với ta mà nói, việc nhỏ mà thôi, đi biểu muội ngươi trong nhà nhìn xem. Được, Lâm Ôn Nhu nói ra, lên xe đi, chỉ có 15 phút đường xe. Lâm Ôn Nhu mang theo tự nhiên tiến vào một hoàn cảnh ưu nhã tiểu khu. Đi thẳng tới lầu 3, Lâm Ôn Nhu gõ gõ bên trái môn. Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, mở cửa là một cái nắm giữ trung niên nam tử mặt chữ quốc. Mặc lấy một thân ở nhà quần áo thoải mái, trung niên nam tử tên là Lâm Huy. Lâm Ôn Nhu cứu, là một công ty lão bản. Ôn Nhu, là ngươi đến a? Trung niên nam tử nhìn lấy Lâm Ôn Nhu, mỉm cười đánh một cái bắt chuyện. Cứu, Lâm Ôn Nhu gọi một câu, sau đó nhìn chung quanh nói, Văn Văn đâu? Móc lửng, ai? Văn Văn tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, người mợ mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, ăn không ngon. Cái này không đi ra nói muốn tìm được đạo sĩ đến cho Văn Văn nhìn xem, Lâm Huy nói ra. Vị này là, Lâm Huy đem ánh mắt nhìn về phía một bên tự nhiên. Nghi hoặc lên tiếng hỏi, hắn là ta đến mang đến, chuyên môn giải quyết Văn Văn tình huống, Lâm Ôn Nhu nói ra. Đạo sĩ, Lâm Huy nhíu mày, sau đó quan sát tự nhiên đến, dùng một loại xem kỹ ánh mắt. Ánh mắt bên trong mang theo rất mãnh liệt nghi vấn. Lâm Ôn Nhu gật đầu. Tự nhiên tiếp thu được nam tử rõ ràng hoài nghi ánh mắt. Có chút buồn bực sờ mũi một cái. Ta dẫn người trở về. Văn Văn có thể cứu. Ngay lúc này, cửa truyền tới một kích động thanh âm. Chỉ thấy một người mặc vừa vặn phụ nhân đi tới. Phụ người đại khái khoảng 40 tuổi bộ dáng, sau lưng phụ nhân còn theo một tên có chút lãnh diễm thiếu nữ. Vị đại sư này, xin ngài vào xem Văn Văn tình huống, trung niên phụ nữ đối với sau lưng thiếu nữ nói ra. A, Ôn Nhu, người cũng tới nữa, trung niên phụ nữ sau khi nói xong liền nhìn đến một bên Lâm Ôn Nhu ngơ ngác, sau đó nói, mở vị này là. Lâm Ôn Nhu nhìn lấy trung niên phụ nữ sau lưng thiếu nữ hỏi, nàng là một vị khu ma đại sư, chuyên môn bắt quỷ khu tà, ta đặc biệt tìm đến nhìn Văn Văn tình huống, trung niên phụ nữ nói ra. Mở, ta cũng tìm một cái, Lâm Ôn Nhu bất đắc dĩ nói ra, sau đó nhìn về phía một bên tự nhiên. Lại phát hiện tự nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm thiếu nữ kia. Không sai, giờ phút này tự nhiên ánh mắt nhìn chằm vào cái kia lãnh diễm thiếu nữ. Tự nhiên ánh mắt bên trong mang theo một tia giật mình. Bởi vì thiếu nữ trước mắt vô luận là dung mạo, vẫn là một thân cách ăn mặc, đều cùng người nào đó rất giống. Mã Tiểu Linh, tự nhiên trong nháy mắt thốt ra. Bởi vì Lâm Ôn Nhu nàng mợ mang về lãnh diễm thiếu nữ, hoàn toàn cùng Mã Tiểu Linh là một cái khuôn đúc đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.